Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh. Các bạn thân mến, ngày hôm nay kênh sẽ tiếp tục gửi tới các bạn tập 3 của bộ truyện ngôn tình có tên gọi Chú đêm nay đừng đi. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ được lên sóng thường xuyên trên kênh và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Chú đêm nay đừng đi. 9 giờ sáng ngày hôm sau, tôi đi theo cô Diễn Chi cùng bước tới công ty của Cố Thị. Mặc dù là chủ nhật, trong công ty vẫn có người. Người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là nhân viên tiếp tân. Chị ta vốn đang chuyên tâm dồn trí kẻ lông mi. Sau khi nhìn thấy cô Diễn Chi, chiếc bút kẻ mi trong tay, ba một tiếng rơi xuống. Thân thể chị ta thẳng đứng, nói chào tổng giám đốc. Cô Diễn Chi ừ một tiếng nói với tôi. Chào cô ấy là chị. Tôi liền chào một tiếng chị. Cô nhân viên tiếp tân đáp một tiếng. Tổng giám đốc, đây là con nhà ai ạ? Xinh quá. Cô Diễn Chi dắt tay tôi, một tay khác cầm túi sách của tôi, nụ cười phảng phất trên mặt. Nhà tôi, không giống sao? Cô ta từ từ hé miệng, bộ dạng như muốn hỏi nhưng lại không dám. Tôi được cô Diễn Chi dắt tới chỗ thang máy. Thời điểm quay đầu lại nhìn, cô ta vẫn đứng tại chỗ. Sau một lúc lâu, dường như đột nhiên phục hồi tinh thần lại, chợt cầm điện thoại di động lên, bấm bấm một trận điên cuồng. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, tôi quay sang hỏi cô Diễn Chi. Chị ấy làm gì vậy? Anh đáp, không cần để ý đến cô ta. Sao điểm này của anh lại đáng ghét như vậy? Tôi ngửa đầu nhìn anh. Tối hôm qua, anh bảo tôi không cần để ý đến bọn Diệp Tầm Tầm và Yên Ngọc. Hôm nay, anh lại bảo tôi không cần để ý đến người kia. Cứ theo lời anh, tôi không cần để ý mọi người. Vậy tôi phải để ý đến ai bây giờ? Tôi nói có chút lớn tiếng. Nụ cười trên mặt cô Diễn Chi nửa phần cũng không thay đổi. Mãi cho đến khi tôi nói xong, đột nhiên có hai ngón tay dài đi tới trước mặt, không chút khách khí nắm chóp mũi tôi. Tầm nhìn trước mắt bị anh làm loạn, tôi nghe được một tiếng cười khẽ. Em chỉ cần để ý đến tôi thôi. Tôi chưa kịp nói gì, thang máy đinh một tiếng từ từ mở ra. Một cô gái trung niên đang đứng bên ngoài chào một tiếng tổng giám đốc sớm, sau đó hướng mắt tới tôi nói, đây là... Cô Diễn Chi đáp, Đỗ Oản, em chào cô đi. Tôi rõ ràng thấy trong mắt đối phương lóe lóe. Đây chính là Đỗ Oản sao? Tôi đáp, cháu chào cô ạ. Ai ai, tốt tốt. Bà ấy thất thần trong chốc lát, quay đầu hỏi cô Diễn Chi, này, hôm nay cô Đỗ ở đây, tôi xuống tầng mang một ít đồ ăn vặt lên đây nhé. Không cần, trong cặp con bé có bánh ngọt rồi. Tôi vừa nghe thấy, lập tức cầm lấy cặp sách, mở khóa cặp ra, quả nhiên thấy một chiếc bánh ngọt vị trái cây, lập tức ngẩng đầu trừng anh. Không phải anh nói là không thể mang theo sao? Cô Diễn Chi chậm rãi nói, trêu em một tí cho vui thôi. Những lời này của cô Diễn Chi dẫn đến việc cả một buổi sáng tôi không thèm để ý đến anh. Cho tới bây giờ tôi chưa từng quá chuyên tâm làm bài tập như bây giờ, mặc dù bên tai thỉnh thoảng vẫn có mấy câu nói giữa cô Diễn Chi với thư ký. Chuyên tâm như vậy, kết quả chính là tốc độ làm bài tập rất nhanh, chưa tới 2 tiếng đồng hồ đã xong. Sau đó tôi vừa ngồi ăn bánh ngọt, vừa nghe cuộc bàn bạc giữa hai người họ. Nội dung cuộc thảo luận ban đầu rất nghiêm trang, phần lớn đều có liên quan đến công ty. Vậy mà không lâu sau đã bắt đầu lạc đề, dần dần lạc đến những chuyện loạn thất bát tao. Tỉ như thư ký của cô Diễn Chi nói với cô Diễn Chi, đứa trẻ độ tuổi này đặc biệt rất khó dụ dỗ, hơn nữa rất nhanh sẽ đi vào thời kỳ phản nghịch của tuổi trẻ. Đứa trẻ nhà tôi lúc đó cũng khiến tôi rất nhức đầu, động một chút là trốn nhà ra đi, khiến cho tôi sứt đầu mẻ chán, cảm giác ngày nào cũng như phải đi đánh giặc vậy. Cô Diễn Chi nói, tôi biết có một đứa trẻ cũng từng rời nhà trốn đi một lần. Thư ký của cô Diễn Chi suy nghĩ một chút lại nói, tôi nhớ có lần nghe một chuyên gia về trẻ em nói, có lúc đánh đứa trẻ một trận cũng không phải là xấu. Lúc dạy dỗ con cái, đánh một trận cũng là một lần trị tận gốc, nhất là thời điểm đặc biệt không nghe lời, càng phải nghiêm nghị. Cái gì gọi là thời điểm đặc biệt không nghe lời? Nói ví dụ như nói chuyện với người lớn, hay nói lớn, hay là thích va chạm, hoặc là động một chút là lại rời nhà bỏ đi. Sau đó thư ký suy nghĩ một chút, lại bổ sung. Còn có lười học nữa, ăn mì ăn liền không ăn cơm, quá nhiều. Cô Diễn Chi khẽ cười một tiếng, hỏi: "Vậy lúc nào thì phải đánh?" Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net